Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1778, cùng vương một dạng có phẩm vị nữ vương. Khí tức khủng bố, trong nháy mắt lan tràn, trong tích tắc, tràn ngập cả tòa cung điện, tiểu loli thân hình, cũng là chậm rãi trở nên thẳng tắp tu lớn lên, phảng phất dáng người hóa thành vũ trụ giống như. Liếc một chút nhìn về phía Bộ Phương, nhượng Bộ Phương cảm nhận được áp lực thật lớn, bức bách thân thể, nguyền rủa nữ vương a, ăn tử thần lạt điều, liền hóa thân nguyền rủa nữ vương, cái này tiểu loli thật đúng là thay đổi bất thường. Bộ Phương thở ra một hơi, nhàn nhạt nhìn trước mắt cái này mông lung còn như tinh quang nữ nhân. Nữ nhân này, trên thân thể bảo bọc mông lung nguyền rủa khí, là sừng sững tại vũ trụ tối đỉnh phong người một. Hiện tại ta, ngươi có sợ hay không? Nữ nhân mở miệng, thanh âm cao lãnh, xa xăm, nhưng là, ngữ khí, Bộ Phương ngược lại là rất quen. Chính là tiểu chú ngữ khí. Tuy nhiên nguyền rủa nữ vương thân thể biến ảo, nhưng là, chủ đạo thân thể này, vẫn là tiểu chú, nữ vương ý thức phân thể. Bộ Phương ma quỷ khóe miệng, không sợ, chấm ngoặc kép, Bộ Phương lắc đầu, nguyền rủa nữ vương nhẹ nhàng cười một tiếng. Về sau, hướng phía ngoài cửa đi ra ngoài, bước ra một bước, phảng phất sơn băng địa liệt khí tức, chính là ầm vang cuồn cuộn phun trào. Nguyền rủa nữ vương cung trước, chính đang chiến đấu một đám người, trong nháy mắt biến sắc, cẩu gia bọn người rơi đập mặt đất, kéo dài khoảng cách. Thiên trong ma trận ba vị đại hồn chủ thực lực thật sự là quá mạnh. Tổ hợp thành trận pháp, nhượng cẩu gia các loại đều là cảm thấy vạn phần khó giải quyết. Bị đè lên đánh, hả, ba tôn đại hồn chủ ban đầu lòng tin 10 phần. Bất quá, khi này nguyền rủa nữ vương vỡ nát thiên địa khí tức xuất hiện. Bọn họ sắc mặt nhất thời đại biến. Bạo thực đại hồn chủ càng là kinh hãi vạn phần. Không có khả năng. Nguyền rủa nữ vương tại sao lại hiện ra? Ghen ghét đại hồn chủ cùng tham lam đại hồn chủ, cũng là vãi cả linh hồn. Không phải nói nguyền rủa nữ vương xảy ra chuyện, vì sao lại một lần xuất hiện? Không, đây không phải nguyền rủa nữ vương, tuyệt đối là hư giả. Bạo thực đại hồn chủ ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, ba cái tổ kiến lấy thiên ma trận, liếc nhìn cẩu gia các loại liếc một chút, về sau chính là phóng lên tận trời, ngập trời tội ác lực lan tràn, rất nhanh, chính là hóa thành như gió lốc khủng bố ba động. Ngập trời khí tức tràn ngập thương khung, hủy thiên diệt địa, hóa thành một cái cực lớn cánh tay. Cánh tay kia, vắt ngang hư không mà đến, hướng phía đứng tại cửa ra vào nguyền rủa nữ vương bỗng nhiên vỗ tới. Đây là đại nghịch bất đạo, nhưng là, tại thời khắc này, ba tôn đại hồn chủ đã triệt để làm can. Dù sao, nguyền rủa nữ vương thế nhưng là cùng hồn thần một cái cấp độ tồn tại. Mộng Yểm công tước, Vân Lan công tước các loại, sắc mặt đều là hết sức khó coi. Những này hồn ma là đang gây hấn với hư vô thành uy nghiêm. Là đang gây hấn với nguyền rủa nữ vương uy nghiêm a. Thế nhưng là, bọn họ không có cách nào. Thiên ma trận bao trùm ba vị đại hồn chủ, quá mạnh, ầm ầm, nguyền rủa nữ vương cung mặt đất bắt đầu không ngừng băng liệt. Trong hư vô, tinh không đều là tại rung động, dạn nứt, phảng phất có tinh thần trụy lạc, lưu tinh vạch phá bầu trời. Nguyền rủa nữ vương cao quý, đạm mạc, băng lãnh, vô tình, nàng đứng lặng ở trước cửa, nhàn nhạt nhìn lấy ba vị đại hồn chủ như điên công kích. Chết! Nguyền rủa nữ vương thản nhiên nói, lời nói vừa ra, vang vọng toàn bộ hư vô thành, tất cả mọi người dùng mình, sát khí lan tràn hư không, hắc ám vô hình buông xuống. Bộ Phương ở sau cửa, xem chừng lấy đây hết thảy, mặc dù nói tiểu chú là nữ vương ý chí phân thể, nhưng là nàng gánh chịu là nữ vương ý chí, hiển nhiên, cũng không nguyện ý, nhượng nữ vương uy nghiêm đụng phải xâm phạm. Oanh, nguyền rủa nữ vương giơ tay lên, sau một khắc, trong hư không, trực tiếp ngưng tụ ra hư vô thủ trưởng, bàn tay kia hướng phía ba vị đại hồn chủ oanh kích mà ngày nữa ma trận. đánh tới, va chạm, trong nháy mắt bạo phát. Bạo thực đại hồn chủ thít chặt lấy ánh mắt. Nếu như hắn đoán không lầm, cái này nguyền rủa nữ vương là giả. Ghen ghét đại hồn chủ cùng tham lam đại hồn chủ cũng là cảm xúc bành trướng. Nếu như có thể loại trọng thương nguyền rủa nữ vương uy nghiêm, đem cái sau kéo lên thần đàn, này hư vô thành cũng là bọn họ vật trong túi. Giết! Ba cái bạo giống, đây là một trận kinh thiên động địa va chạm mạnh. Kế tiếp nháy mắt, thiên địa vắng vẻ, ầm ầm, hư vô thành về sau, nửa cái thành trì bắt đầu sụp đổ. Ba tôn đại hồn chủ, vãi cả linh hồn, thân thể tại va chạm trong nháy mắt, đụng phải vô cùng khủng bố nghiền ép, bành bành bành, ba tôn đại hồn chủ, thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số thịt nát, tràn ngập thiên địa, thiên ma trận, một chiêu, liền bị đánh tan, yếu ớt phảng phất như là một khối bánh tráng, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, hồn ma đại quân, yên tĩnh vạn phần. Trong hư không, Tiếu Tiểu Long bọn người áp lực giảm nhiều. Bởi vì, hồn ma đại quân bị hù dọa. Ba vị đại hồn chủ, trong nháy mắt liền bị đánh tan. Bọn họ còn có cái gì dũng khí đối kháng cùng phản kháng? Có hồn ma đã bắt đầu chật vật chạy trốn. Bành, mặt đất vỡ nát, vỡ ra cự đại vết nứt. Trước cửa nguyền rủa nữ vương, thân thể tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Đột nhiên, rất nhiều người ánh mắt khẽ giật mình, bởi vì phía sau cửa một cánh tay vươn ra, đưa một cây thật dài đồ vật cho nguyền rủa nữ vương. Cái sau tiếp nhận, trực tiếp nhét vào trong miệng, bẹp bẹp bắt đầu nhai nuốt. Ngọa tào, Minh Vương Nhĩ Cáp trừng lớn mắt, không biết nên nói cái gì. Cẩu gia các loại thì là nghi hoặc nhìn lấy hắn, các ngươi không nhận ra được a? Minh Vương Nhĩ Cáp một mặt kích động. Hắn chỉ nguyền rủa nữ vương, nói, này từ sau cửa duỗi ra đồ chơi, các ngươi không nhận ra được. Cẩu gia cùng công tước nhóm một mặt hồ nghi, vẫn còn có chút không hiểu. Ôi, không nói với các ngươi. Minh Vương Nhĩ Cáp sờ lên cằm, hưng phấn không được, lạt điều a, coi như hóa thành cho, hắn đều có thể nhận ra. Vừa rồi nguyền rủa nữ vương nhét vào trong miệng, liền là tử thần lạt điều. Không nghĩ tới, nữ vương cùng vương một dạng đều là người trong đồng đạo. Không hổ là chấp trưởng hư vô thành, tọa trấn vũ trụ tinh không nguyền rủa nữ vương. Quả nhiên, có phẩm vị, trong hư không, ba đạo hồn ma thể ngưng tụ mà ra. Ba cái run lẩy bẩy. Bạo thực, người mẹ nó không phải nói. Nguyền rủa nữ vương xảy ra vấn đề. Ghen ghét đại hồn chủ, gầm hét lên. Bọn họ thân thể đều bị đánh không? Tại vừa rồi một chiêu hạ. Cái này mẹ nó xem như nữ vương xảy ra vấn đề. Tham lam đại hồn chủ đã tuyệt vọng. Nguyền rủa nữ vương thế mà thức tỉnh. Chúng ta xong đời. Chúng ta xong đời. Không thể quay về. Bạo thực đại hồn chủ trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi. Nếu như lần thứ nhất cảm thụ không có sai lời nói, nguyền rủa nữ vương thân thể tuyệt đối xảy ra vấn đề. Nếu không không có khả năng lại biến thành cái tiểu hài tử chạy vào trong cung điện. Này tình huống bây giờ đến cùng là như thế nào? Có thể là bất kể như thế nào, bọn họ chuyến này sợ là phải quỳ. Đối mặt nguyền rủa nữ vương, liền xem như suy yếu nguyền rủa nữ vương, bọn họ cũng không phải là đối thủ. Đây chính là cùng hồn thần một cái cấp độ tồn tại. Bộ phương dựa vào cửa cung điện về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, rất không tệ, loại này ôm bắp đùi cảm giác, rất lợi hại sảng khoái. Tuy nhiên cái này bắp đùi là cái giả bắp đùi, nhưng là người khác không biết a. Giết chết bọn họ, bộ phương nói, tiểu chú biến thành nguyền rủa nữ vương, cũng không có hạ sát thủ, lại một cây tử thần lạt điều vào trong bụng, chính là mang ý nghĩa. Nàng lại có một lần cơ hội xuất thủ. Ông, tiểu chú giơ tay lên, cao quý tay, nhẹ nhàng vạn phần, nhẹ nhàng vào hư không trong một điểm. Oanh, ba tôn đại hồn chủ quay người liền muốn trốn. Nhưng mà, bọn họ hãi nhiên phát hiện, hư không bị đông cứng. Bọn họ thân thể chung quanh hư không, bị từng tấc chặt đứt, không ngừng tới gần bọn họ. khiến cho ba tôn đại hồn chủ bị phong vây ở một cái nhỏ hẹp hình vuông trong không gian hư vô nhà tù. Ba tôn đại hồn chủ sợ mất mật, động cũng không dám động. Hư vô nhà tù, nguyền rủa nữ vương thần thông. Bọn họ nếu là muốn xông ra nhà tù, sợ là sẽ phải trong nháy mắt bị cắt chém thành mảnh vỡ. Kết thúc, một trận chiến này, triệt để kết thúc, hồn ma thiên thu bá nghiệp, triệt để kết thúc, ba tôn đại hồn chủ, tuyệt vọng nhắm mắt lại, thi triển hư vô nhà tù sau nguyền rủa nữ vương, thân thể tựa hồ lại trở nên bất ổn, nàng lần nữa tiến vào trong cung điện, tránh ở sau cửa. Bộ Phương nhìn lấy nguyền rủa nữ vương uyển chuyển dáng người dần dần biến thành tiểu loli. Không khỏi bĩu môi. Không được. Nhịn không được. Tiểu chú sắc mặt trắng bệch. Thân thể đều là như có như không muốn tán đi giống như. Mỗi thi triển nữ vương ý chí một lần, ta đều phải nghỉ ngơi rất lâu. Lần này liên tục thi triển hai lần. Phụ tải quá lớn. Tiểu chú dựa ở trên vách tường. Nói. Bộ Phương cầm trong tay tử thần lạt điều. Sững sờ. Sao còn muốn lạt điều a? Bộ Phương ngẫm lại hỏi. Về hắn là tiểu chú một cái liếc mắt. Bộ Phương thu hồi lạt điều. Đưa cho tiểu chú một cái bánh bao. Ăn về sau. Tiểu chú sắc mặt ngược lại là tốt không ít. Ngươi vì cái gì không giết chết bọn họ. Những này đại hồn chủ. Buồn nôn. Đáng chết. Bộ Phương nói. Không dám. Tiểu chú vừa ăn bánh bao. Vừa nói, không dám, vì sao không dám, ngươi là nguyền rủa nữ vương a? Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nghi hoặc, ta là giả nguyền rủa nữ vương. Tiểu chú trợn mắt chừng một cái, phong cấm bọn họ thời điểm, ta liền cảm ứng được một đôi mắt đang ngó chừng ta. Ta nếu là thật sự hạ sát thủ, cảm giác hội có đáng sợ ý chí hàng lâm. Khi đó, coi như thật nhịn không được. Tiểu chú đạo. Bộ Phương khẽ giật mình, đại hồn chủ sau lưng có ý chí, hồn thần ý chí, hồn thần chẳng lẽ thức tỉnh, tiểu chú ăn no về sau, thở ra một hơi, hẳn không phải là hồn thần, tuy nhiên không biết năm đó phát sinh cái gì, nhưng là có một chút có thể xác định, hồn thần thương thế không thể so với nữ vương yếu, nữ vương đều một điểm thức tỉnh dấu hiệu đều không có. Hồn thần tuyệt đối cũng không có sớm như vậy thức tỉnh. Tiểu chú lòng tin tràn đầy. Bộ Phương lại là vạn phần hồ nghi. Cái này tiểu loli sẽ không độc sữa a? Nếu thật là hồn thần thức tỉnh, vậy ai người có thể cản a? Trong cung điện, tinh không bậc thang bên trên, cạnh tranh đã đến gay cấn giai đoạn. Ầm ầm, cung điện bên ngoài, cự đại hình chiếu đột nhiên buông xuống. Tất cả mọi người là giật mình. Bỗng nhiên nhìn sang, từng tia ánh mắt, xoát quét xuống tại cung điện sau. Chỗ ấy, tinh không bậc thang hình chiếu đáp xuống phía trên cung điện. Tinh không bậc thang cạnh tranh, cũng đập vào mi mắt. Nguyền rủa thiên nữ hồn, cùng hậu thổ, cùng tiểu u cạnh tranh. Tại thời khắc này, bại lộ tại hư vô thành trong mắt mọi người. Tinh không bậc thang đỉnh đầu, đây là nhất vương ta. Đó là hư vô thành vương tọa. Giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần người nào trước tiên ngồi lên vương tọa, người đó là hư vô thành người thống trị. Xôn xao âm thanh trong nháy mắt này, tại sở hữu trong quý tộc truyền ra, mấy vị công tước cũng là trừng lớn mắt. Vân Lan công tước giơ tay lên, che trán, tiểu u quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Quả nhiên là ba vị nguyền rủa thiên nữ trong bài danh vị cuối cùng. Mộng Yểm công tước sắc mặt lại là vô cùng khẩn trương. Bởi vì hậu thổ theo sát tại nguyền rủa thiên nữ hồn sau lưng. Hư vô trong lao tù. Ba tôn bị cầm tù đại hồn chủ hồn ma thể. Thì là đang thét gào lấy. Bọn họ đỉnh lấy hư không? Nhìn lấy A hồn. Từng bước một dẫn đầu hướng vương tọa mà đi. Bọn họ ban đầu tĩnh mịch tâm tư. Lại cho tàn lại cháy. Nếu như A hồn ngồi lên vương tọa. Bọn họ hồn ma thiên thu bá nghiệp, còn có hy vọng, tất cả mọi người là gấp nhìn quanh, 100 tầng tinh không bậc thang, mỗi một bậc thang đều tại sửa chữa lấy mọi người tâm. Tất cả mọi người biết, bọn họ tại chứng kiến một đời mới nguyền rủa nữ vương sinh ra. Thế nhưng là, tình huống bây giờ, thật chẳng lẽ là A hồn, tinh không bậc thang, thứ 92 bậc thang. A hồn, tinh không bậc thang, thứ 91 bậc thang. Hậu thổ, tinh không bậc thang, thứ 56 bậc thang. Tiểu U, thứ hạng này, bỗng nhiên, phảng phất không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hậu thổ cắn chặt hàm răng đi theo A hồn sau lưng. Càng là đi lên, tinh không bậc thang chỗ bộc phát ra khí tức, liền càng phát ra khủng bố. Khủng bố đến, để bọn hắn muốn giơ chân lên đều trở nên 10 phần khó khăn. Có lẽ chỉ có lưu chuyển thể nội nguyên rùa thiên nữ huyết mạch, tài năng khó khăn lắm trèo lên trên. Hậu thổ không muốn thua. Một khi thua, hồng hoang vũ trụ cùng hồn ma chiến tranh vũ trụ bố cục liền bị sửa. Đây là nàng chỗ không nguyện ý nhìn thấy. A hồn trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Nàng gian nan vượt qua nhất giai. Lại từng bậc bậc thang. Hư vô thành vương tọa. Khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Chỗ có chú ý đây hết thảy người đều là không khỏi nắm chặt quyền đầu. Vương tọa thuộc về, đến cùng sẽ là ai? Bộ phương cũng là nhìn chằm chằm. Bỗng nhiên, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Bởi vì hắn phát hiện, dán tại thấp nhất tiểu U, thở một cái, từ trong ngực móc ra một khối bánh. Nhìn một chút phía trên, cuối cùng, cắn một cái ra tay trong bánh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.